Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Vọt sai vặt. Theo Dương Thúc Bảo quyết định muốn ra ngoài đào cây cấy ghép đến bọn hắn địa bàn bắt đầu. Đám địa tinh liền làm xong đào đất nhổ cây chuẩn bị. Nhưng bọn hắn không có chuẩn bị kỹ, càng một đêm đào 86 cái cây. Nông trường lão bản lúc trước gieo xuống 200 khỏa cây xúc xích. Hiện tại còn lại chỉ những thứ này. Lão Dương muốn hết xuống. To như vậy trong vườn trái cây đầu còn có một số cây ăn quả đã khô héo sắp gặp tử vong. Dương Thúc Bảo cố ý đi tìm lão bản nói một tiếng. Này một ít cây có thể là nhiễm bệnh, người tốt nhất xử lý đi bọn chúng, nếu không nhường hộ khách tới phát hiện có sắp chết đi cây ăn quả. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối với toàn bộ rừng quả cách nhìn. Lão bản phất phất tay nói ra, người giúp ta cùng một chỗ móc đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, ta thuê công nhân dựa theo cây ăn quả số lượng đến tính tiền. Nếu như giúp ngươi cùng một chỗ móc xuống nhiều lắm dùng tiền. Ai, được rồi, ta nói với bọn họ một tiếng đi, miễn phí giúp ngươi một cái. Đối với cái này lão bản có chút cảm kích. Hắn cao hứng giơ ngón tay cái lên nói ra, Trung Quốc bằng hữu, không riêng cần cù còn cực kỳ hào phóng. Dương Thúc Bảo nói ra, dạng này các công nhân có thể sẽ hái ngươi một điểm hoa quả ăn. Có thể làm sao? Lão bản hào sảng phất tay nói ra. Tùy tiện hái, nhưng chỉ là cho phép các ngươi ăn. Không cho phép ra bên ngoài mang. Hắn còn để ý, Dương Thúc Bảo trở về đối địa tinh nhóm nói ra. Đêm nay ta sẽ không để cho các ngươi bạch làm không công. Trông thấy mảnh này vườn trái cây sao? Muốn ăn cái gì tùy tiện hái. Ta mời. Vẻ mặt cầu xin đám địa tinh lập tức cao hứng trở lại. Vạn tuế, vạn tuế, thành chủ vạn tuế. Khô héo cây ăn quả có mấy cây chuối tiêu cây, 2 khỏa rán cây ăn quả cùng 2 khỏa quả xoài cây. Tổng cộng đứng lên là 10 khỏa. Đám địa tinh cùng một chỗ cho đào lên. Bọn hắn làm một đêm hoàn thành làm việc. Tất cả cây cối bị đánh ngã trên mặt đất. Sáng ngày thứ 2 nông trường lão bản đến xem xét hiện trường. Phát hiện cây cối gốc rễ vẻn vẹn bao vây lấy một bé nắm bùn đất sau hắn giật mình. Dạng này bọn chúng sống không nổi nữa đi. Cây không có rễ sẽ chết mất. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta lúc đầu cũng không nghĩ lại đem bọn chúng trồng sống. Ta chủ yếu là muốn giúp ngươi xử lý những phiền toái này. Nếu như hắn ăn không răng trắng nói một câu như vậy, lão bản mới sẽ không tin tưởng. Ai cũng không ngốc, nhưng bây giờ lão bản nhìn thấy này một ít cây cối đào ra sau tình huống. Trên cơ bản bộ rễ đều bị phá hư hầu như không còn. Coi như lại tiến hành cấy ghép đoán chừng bọn chúng cũng không sống tiếp được nữa. Cho nên hắn không thể không tin Dương Thúc Bảo. Đây là sự thật, thế là hắn cảm thấy có chút nợ nhân tình. Liền hào phóng nói ra, nếu như các ngươi thích hoa quả cái kia có thể hái một chút trở về. Xem này 2 khỏa chuối tiêu cây, phía trên chuối tiêu chín tốt bao nhiêu. Ta đưa cho ngươi, tặng cho ta, quá cảm tạ ngươi. Dương Thúc Bảo vô cùng vui sướng. Các huynh đệ, đào, không, ta nói là ta đem chuối tiêu tặng cho các ngươi, không phải chuối tiêu cây. Không phải này 2 cái cây, nói sớm đi. May mắn ta cái sẻng thu nhanh. Dương Thúc Bảo thu hồi cái sẻng lại phất phất tay. Các huynh đệ, hái. Nết cùng Danny cùng giống như con khỉ linh hoạt hái nổi lên chuối tiêu. Một hồi liền đem 2 cái cây cho nhổ khoan khoái. Andrew Gali mở ra máy kéo chạy đến. Dương Thúc Bảo dùng tiền theo trong tay hắn mua một cái đào thải xe 3 gác. Dạng này 2 đài máy kéo kéo về phía sau cây ăn quả. Hơn 90 cái cây cũng chính là vừa đi vừa về 2-3 chuyến chuyện. Máy kéo tiến vào thảo nguyên về sau. Lão Dương hàng xóm ban Karakaraka thấy được đầy xe cây cối. hắn biết được Dương Thúc Bảo mua rất nhiều cây cối cần vận chuyển sau không nói hai lời mở ra xe. Bán tải kéo cái xe ba gác đến đây hỗ trợ. Pho xe bán tải động lực so với máy kéo cần phải lợi hại hơn nhiều. Hắn một đài xe bán tải có thể đỉnh hai người máy kéo. Dạng này ba đài xe lại kéo một chuyến. Tất cả cây cối đều cho kéo lại. Cây xúc xích cùng cây ăn quả đều là kết quả. Tại vận chuyển quá trình bên trong quả khó tránh khỏi sẽ chóc ra. Nhưng chóc ra vẻn vẹn một bộ phận. Đa số quả vẫn là treo ở trên cây. Đem bọn nó mang về lãnh địa sau trồng lên đến tái sử dụng cam lâm thuật. Này một ít bộ dễ phá hư lợi hại cây cối lại sống thật tốt. Lần này giống cây đều là trưởng thành cây cối. Trồng lên đến độ khó đại. Hết lần này tới lần khác Nikon giúp hắn đặt 2000 hồng sam cây giống cũng đưa đến. Cả hai hợp nhất đối với Dương Thúc Bảo bốn người đến nói chính là cái đại công trình. Bọn hắn bận rộn nửa cái xung quanh thời gian mới đem tất cả cây cho trồng lên. Trước hết nhất trồng chính là những cái kia chuối tiêu cây. Rắn cây ăn quả cùng quả xoài cây. Bọn chúng không biết là nguyên nhân gì xuất hiện khô héo vấn đề. Dù sao Dương Thúc Bảo cho chúng nó sử dụng cam lâm thuật hậu rất hữu dụng. Vẻn vẹn 3-4 ngày bọn chúng toàn bộ sống lại. Khô cạn cây diệp trùng mới biến xanh biếc. Ỉu xìu đi quả cũng đầy đặn. Mặt khác hắn đem những này cây cối trồng ở cỏ voi bụi bên ngoài. Hiện tại sinh mệnh thụ rễ cây đã lan ra đi ra. Cây ăn quả rễ cây đâm vào thổ địa trung hậu sẽ nhanh chóng cùng sinh mệnh thụ rễ cây dung hợp. Lại cùng nhau, đây cũng là bọn chúng có thể nhanh như vậy khôi phục bình thường nguyên nhân một trong. Này 3-4 ngày lão Dương bận bịu không được. Hắn nhất thời không để ý đến theo nông trường bên trong mang về chuối tiêu. Này một ít chuối tiêu là hoa quả chuối tiêu. Nghiêm nghiêm chứa đựng tại cái dương bên trong đã chín. Ba cái tinh linh tạm thời ăn không được chuối tiêu. Cái này tuần đến Dương Thúc Bảo hung hăng cho bọn hắn trộn lẫn salad. Bọn hắn thực sự đi theo chịu khổ. Có thể nhìn như vậy chuối tiêu cũng không thể ném đi. Thế là Dương Thúc Bảo đem bọn nó treo ở sinh mệnh thụ thượng gặp này rôn gãi gãi đầu nói ra. Thành chủ, ngươi đem bọn chúng treo sinh mệnh thụ mẫu thân trên người làm gì? Chuối tiêu treo trên cây so với cất giữ đứng lên chín chậm. Hoa quả cất giữ trong lúc đó sẽ sinh ra ất an kin. Ất an kin có thể thúc trái cây, đưa chúng nó treo trên cây có thể thông gió. Ất an kin bị gió thổi đi. Chuối tiêu chín liền sẽ chậm một chút, nhưng tinh linh lý giải không được. Dương Thúc Bảo liền đổi cái thuyết pháp, dạng này có thể nhường chuối tiêu cho là mình còn rất dài trên tàng cây. Bọn chúng liền sẽ không xấu rồi. Rốt cục đem cây cối thu thập xong, Dương Thúc Bảo quyết định đi ban trong nhà tới cửa bái phỏng một phen. Người ta trước mấy ngày thế nhưng là giúp hắn kéo qua cây. Hắn lúc ấy muốn cho tiền nhưng ban cự tuyệt. Người hàng xóm này cũng không phải là hắn mới đầu trong tưởng tượng lạnh lùng vô tình như vậy. Vừa vặn tương phản, đây là cái mặt lạnh tim nóng người. Hắn chính là trầm mặc ít nói, không am hiểu biểu đạt chính mình. Bái phỏng hàng xóm cần lễ vật. Dương Thúc Bảo mang tới một đầu uy vũ dũng mãnh béc dê. Mason nói ban thích chó. Hắn từng nuôi qua hai cái béc dê, khi đó mỗi lần hắn đến trên trấn đều sẽ mang theo bọn chúng. Về sau một ngày nào đó hắn không có dẫn chúng nó. Từ đó về sau Mason liền rốt cuộc chưa thấy qua hai cái chó hình thể. Nghiêm chỉnh mà nói ban mới là hàng xóm của hắn. Hai người địa bàn gặp nhau bất quá 3-4 cây số. Nhưng so sánh hắn đến trên trấn muốn gần nhiều. Dương Thúc Bảo đến cửa ra vào sau hô một tiếng. Một cái mang theo mũ sa phụ nữ đi tới hỏi. Ngươi tìm ai? Úp, ngươi là Dương Tiên Sinh đúng không? Trung Quốc Dương Tiên Sinh. Rất vinh hạnh nhận biết ngài. Mau mời tiến, mau mời tiến. Nàng vừa nói một bên mở ra cửa. Béc dê lộ diện, phụ nữ lập tức xốc lên mạng che mặt. Báo săn, Dương Thúc Bảo gấp vội vàng nói. Không, Này này, đây không phải báo săn, đây là một con chó. Chó chăn cừu Đức, hắn vô ý thức quét phụ nữ một chút, sau đó phát hiện phụ nữ làn da rất đáng sợ. Có khối lớn khối nhỏ bạch ban, này một ít lốm đốm xuất hiện tại da tay ngăm đen lên phá lệ dễ thấy. Khó trách nàng muốn mang theo mạng che mặt mũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.